Chiến đội lập kỳ, quyển 1, góc truyện audio.com. Trứng Butterfree vẫn còn tiếp tục rung động. Có thể Butterfree muốn phá trứng mà ra thì phải dùng nhiều sức. Có chút gian khổ, nhưng một bước này, hắn tuyệt đối không thể giúp nó. Trợ giúp nó phá vỏ trứng là giảm bớt một đạo phát triển cùng với một cơ hội rèn luyện. Đối với tương lai của Butterfree, đây tuyệt đối chính là một việc không tốt. Một bước này, là muốn cho bản thân nó nuôi dưỡng tín niệm kiên định. Tinh thần đấu tranh ngoan cường. Khai quật tính chiến đấu trong xương cốt của Pokemon. Pokemon có phẩm chất càng tốt, nhất là từ tướng cấp trở lên. Vỏ trứng càng cứng rắn và khó phá. Butterfree là tiếp cận vương cấp. Độ khó của việc phá vỏ trứng so với tướng cấp e rằng gấp 5 lần trở lên. Rung động của trứng Butterfree dần dần yếu bớt. Vẻ mặt của hắn không khỏi khựng lại. Chẳng lẽ muốn thất bại sao? Tình hình ngoài ý định để cho hắn vô thức mà siết chặt hai nắm đấm. Tất cả trong lòng bàn tay đều là vết mồ hôi. Hắn quan tâm nhiều dẫn đến bị loạn. Trong lòng tại đấu tranh, đến tột cùng có hay không xuất thủ? Có nên trợ giúp Butterfree phá vỏ trứng hay không? Phải biết tại thế giới huyền thoại, thành tựu của hắn yên vị ở ngoài top 100. Và tại thế giới đại giang hồ, thành tựu của hắn sợ rằng cũng chỉ là top 50. Mà cái việc leo lên vị trí càng cao lại là càng khó. Nói ra việc thu hẹp khoảng cách, hay thẳng thừng là việc leo lên đầu bảng e rằng là không có hy vọng. Chỉ có ở nơi đây, nơi thế giới Pokemon, hắn có thể đánh bạc một lần. Thế nhưng giờ này hắn đứng trước giữa thành công và thất bại của bước đầu trong gang tấc. Dẫu gì, hắn đã bỏ thời gian và công sức cho việc này quá nhiều rồi. Một phen đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cuối cùng hắn thở dài, nắm tay tự động buông lỏng, hắn quyết định đánh cuộc tới cùng. Hắn càng tin tưởng một con Pokemon có phẩm chất tiếp cận vương cấp mạnh mẽ hơn là yếu đuối. Nói thế nào thì Pokemon là loài sinh ra để chiến đấu. Chúng không chỉ có trí tuệ. Chúng còn tràn ngập tinh thần chiến đấu, ý chí bất khuất không buông tha. Ở thế giới này, con người so với chúng chỉ tệ hơn mà thôi. Giác, quả thực không phụ kỳ vọng. Butterfree làm được, lúc trước tiếng động yếu bớt dĩ nhiên là do nó tích sức chuẩn bị bộc phát một kích. Lần hành động này của nó quả nhiên thành công. Phá ra một lỗ thủng, nó lộ ra hai sợi râu dài cùng với nửa cái đầu nhỏ. Đầu của Butterfree trông như trái táo, tròn tròn một mảnh, dính dày chất dịch ẩm ướt sền sệt, ánh mắt của nó nửa mở, ngây người trong chốc lát, dường như không quá thích ứng với ánh sáng mãnh liệt, thế nhưng qua một thoáng, nó đã thích ứng, dựa vào một cổ liên hệ thân thiết và trung thành trong lòng. Nó tìm đến thân ảnh của hắn, nhất thời nó kêu lên một tiếng đầy vui mừng, vỗ cánh một cái. Sau đó kêu càng lớn hơn, phi, phi, free, răng rác, cuối cùng dưới sự giãy giụa mạnh mẽ của nó, vỏ trứng cũng bị phá ra thành một cái lỗ thủng lớn. Qua lỗ thủng ấy, nó chui ra, thân thể màu tím biếc như lưu ly, hai chân, hai tay cùng với cái miệng màu lam, cùng với sải cánh lớn màu trắng có viền đen, và hai cái râu màu nâu. Chất dịch của quả trứng còn dính trên người nó khiến nó có chút chật vật. Bất quá lúc này đây, hai mắt của nó đã hoàn toàn mở, đỏ rực yêu dị, như hai khối pha lê hoàn mỹ làm người ta bị hấp dẫn. Phi, phi, nó vui mừng kêu lên một tiếng, nhìn hắn đầy thân thiết, làm bộ sẽ nhào tới, muốn hắn nựng nó, hắn vội vã ngăn nó lại, thông qua linh quang, truyền cho nó tình cảm chân thành. Cũng dặn nó nghe lời, nhanh đi về hồ nước tắm táp. Butterfree mới sinh biểu hiện rất láo lỉnh, nó dừng bước lại, sau đó vỗ cánh bay về cái ao. Tới ao, hai cánh vỗ mạnh tạo một cơn lốc nhỏ, dưới sự điều khiển của nó, cơn lốc cuốn theo nước, cọ rửa cả thân hình mềm mại đó. Trong mắt hắn toát ra một tia ôn nhu, bất cứ ai khi gặp được một con thú mới sinh. Mà con thú non này lại đẹp đẽ và đáng yêu, thì nhất định sẽ yêu thích không buông tay. Một quả trứng Butterfree, theo lẽ tự nhiên sẽ nở ra một con sâu Caterpie. Và theo thời gian, con sâu caterpie sẽ phát triển từng bước cho đến khi tiến hóa thành bướm butterfly. Tuy nhiên nhờ thuốc tiến hóa, con butterfly mới sinh của hắn đốt cháy hai giai đoạn tiến hóa. Và bởi vì trái ngược với thông thường, nó dẫn đến một hồi tai nạn, trong khi butterfly đang vui đùa, tiếng Pokemon từ phương xa vọng lại, hống, hống, giống, gào gừ, tiếp đó là tiếng bước chân của đàn Pokemon, rầm rập, không xong, tư duy nhạy bén cùng cảm giác nhạy cảm. Hắn ý thức được bọn Pokemon hoang dã xung quanh nơi đây đang tiến về phía này. Butterfree, hắn kêu gọi nó, đồng thời phát ra linh quang, hô hoán nó bay về phía hắn. Cùng lúc, hắn nói nhỏ, bảng nhân vật, hiển nhiên biết người biết mình, trăm trận không thua, tên, bộ hành giả, giới tính, nam, tuổi, 14, lớp, 8, trường, 0. Vị trí hiện tại, rừng rậm Alita, số lượng Pokemon mang theo, 11, mô tả Pokemon mang theo, tên, Butterfree, phẩm chất, vương cấp, trung thành, 100, sức sống, 100, kỹ năng, 1, uy áp, kỹ năng bị động, trời sinh vương giả, có tính khắc chế Pokemon có phẩm chất thấp hơn, tăng sức tấn công 5. Khi đối mặt với Pokemon có phẩm chất thấp hơn, giảm sức tấn công của Pokemon phe địch 3. Khi Pokemon phe địch có phẩm chất thấp hơn, 2. Vương giả giá lâm, kỹ năng chủ động, trời sinh vương giả, có thể kêu gọi đàn Butterfree gần đó trợ giúp. Lưu ý chỉ áp dụng cho những đàn Butterfree có đầu lĩnh có phẩm chất thấp hơn. 3. Kỹ năng thiên phú, Confusion, sơ cấp. Sử dụng lực lượng tinh thần thực hiện các thao tác khác nhau. Riêng đối với việc nâng, nhấc vật nặng, yêu cầu cơ thể Pokemon phải chịu đựng được áp lực tương ứng. Mức độ thành công khi sử dụng tinh thần quất bay Pokemon phe địch là 65.5. Vì phẩm chất vương cấp, Sun Spore, cao cấp, rắc bột phấn vàng làm đối phương bị tê liệt. Phẩm chất Pokemon phe địch thua Pokemon càng lớn, cấp độ tiến hóa càng nhỏ thì tỷ lệ tê liệt càng cao. Lưu ý số lượng phấn vàng có giới hạn. Sleep Powder, sơ cấp, rắc bột phấn hồng làm đối phương rơi vào giấc ngủ. Phẩm chất Pokemon phe địch thua Pokemon càng lớn, cấp độ tiến hóa càng nhỏ thì tỷ lệ ngủ vui càng cao. Lưu ý số lượng phấn hồng có giới hạn. Gas, trung cấp, sử dụng đôi cánh tạo ra một cơn lốc nhỏ. Silver Wing, sơ cấp, sử dụng một loại phấn đỏ đặc biệt. Phấn đỏ có tác dụng sát thương quân địch đồng thời nâng cao tất cả thuộc tính trong 45 giây. Quiver Đen, tinh thông, một điệu múa giao phối của loài. Thực hiện một điệu bay lượn thần bí của loài. Không chỉ khiến địch nhân khó nắm bắt được vị trí, càng là tăng sức tấn công, khả năng phòng thủ, độ linh hoạt cùng tất cả thuộc tính trong 10 phút. Kỹ năng, vật lộn sơ cấp, từ phiên bản đánh nhau không mục đích và hay thua thiệt nâng cấp lên. Phi đao, một lần phi đao thì thu gặt một sinh mệnh, còn kém xa, sinh tồn, trung cấp, cách thổ dân sống sót trong rừng thiêng nước độc, pha chế rượu, sơ cấp, học được pha chế các loại thức uống đơn giản, phục vụ, trung cấp, người sẽ không bị mắng chửi vì chưa quen với nghề, nhưng người cũng không làm cho khách hàng hài lòng và vui sướng. Ăn trộm, sơ cấp, có tố chất nhưng gặt hái thành quả nhờ may mắn là chính. Danh hiệu, không, thủy tinh thần thánh, 3, mô tả nhân vật, kẻ mồ côi đã trở thành tiểu tặc, nhờ âm mưu có được chút thành công. Butterfree, dùng tay nhấc ta lên, sử dụng Confusion, chúng ta đi, Butterfree lướt tới, nó dùng đôi tay nhỏ kẹp hai vai của hắn. Dùng sức vỗ cánh, đồng thời từ hai râu phát ra một làn sóng vô hình trợ giúp giảm thiểu sức nặng của cơ thể hắn. Nó nhanh chóng bay lướt ra khỏi hang động và bay thẳng lên trời. Vù, vù, vù, vừa bay lên trời, vô số đá và cành cây từ phía dưới bay thẳng lên. Thì ra là một đàn monkey ở gần phát ra công kích. Phi, Free, nhìn thấy đòn tấn công bất ngờ từ bên dưới ấp đến. Hai cánh đang vỗ nhẹ bay cao bỗng đập liên hồi, thân ảnh nó thoát ẩn thoát hiện trên không trung, dễ dàng tránh qua tất cả. Dĩ nhiên là Quiver đen. Nó là trời sinh vương giả. Tinh thần chiến đấu ngoan cường cùng với kinh nghiệm chiến trận đã ngấm vào xương cốt. Bởi vậy tuy có chút hoảng loạn, nhưng vẫn không bị đòn tấn công bất ngờ làm tổn thương. Butterfly, sử dụng Stun Spore, sau đó sử dụng Gas mang phấn vàng đánh về phía đàn Monkey. Đôi cánh phát sáng, một số hoa văn thần bí màu vàng nhỏ li ti hiện lên trên thân cánh. Khi Butterfly đập cánh, theo từng hoa văn, từng hạt phấn vàng bay ra. Hả, hắn ngạc nhiên nhìn những hoa văn này. Xem ra thế giới này đúng là bí ẩn. Loài Pokemon cũng là một loài vật đặc biệt. Butterfly rất thông minh, nó biết cách rắc phấn và né tránh sao cho phấn vàng không dính vào người của hắn. Khi phấn vàng rơi xuống giữa không trung, đang ở phía trên, Butterfly bỗng dừng việc vỗ cánh giữ tư thế bay. Cả thân thể nó rơi xuống rất nhanh, khi đến một góc 60 độ so với đám phấn vàng. Nó vỗ một cái thật mạnh hướng về đám phấn, từ hai cánh của nó. Hai luồng không khí ngược chiều va vào nhau, quấn quýt lấy nhau, chưa tới một giây sau, hóa thành một cơn lốc nhỏ lao vút về đám phấn vàng. Hướng thẳng về đám Monkey, đó là Gas, và cũng nhờ cái đập cánh này, nó mượn phản lực lao vút về hướng ngược lại, tránh xa nơi nguy hiểm có đàn Monkey, rồi nó đập mạnh hai cánh, lấy tốc độ chóng mặt rời xa nơi này. Hướng về Trần Inres, đúng thời điểm này, hắn nhận được một đống thông báo của hệ thống. Cách chương.